170. Giáo Bạch Y Thế Tục Kỹ Thuật Giới. Giới dạy kỹ thuật cho người thế tục. 170.1. Giới tướng. Phần giới. Âm. Chế tội, đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni, dĩ thế tục kỹ thuật giáo thọ Bạch Y, ba vật đề. Nghĩa. Thuộc về chế tội, đại thừa đồng chế. Nếu tỳ kheo ni đem kỹ thuật thế tục dạy báo cho hàng Bạch Y phạm tội ba vật đề. 170.2. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy lục quần tỳ kheo ni dùng kỹ thuật thế tục truyền dạy cho các Bạch Y báo rằng: quý vị đừng hướng về phía mặt trời, mặt trăng và chỗ đình miếu cúng tế thần mà đại tiểu tiện. Cũng đừng hướng về phía mặt trời, mặt trăng, chỗ đình miếu cúng tế thần mà bỏ đồ phấn tảo, cùng những nước rửa chén, bát, rau cải không sạch. Đừng hướng về phía mặt trời, mặt trăng và những nơi đình miếu cúng thần mà ngồi duỗi chân. Nếu khi nào muốn xây cất phòng xá, cày ruộng, gieo giống, phải hướng về phía mặt trời, mặt trăng và đền miếu cúng thần. Ngày đó, nếu sao tốt thì cần phải gieo giống, hoặc xây cất nhà, hay thuê người, hoặc cạo tóc cho trẻ con. Cũng nên chừa tóc, cạo râu, nên thâu nhận tài vật, hoặc đi xa. Bây giờ quý tỳ kheo ni khác nghe được, trong số đó có những vị thiểu dục, liền hiềm trách lục quần tỳ kheo ni, rồi đem việc đó bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. 170.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội, là chú thuật thế gian. Vậy bạch y, trong lúc dạy nếu nói lời rõ ràng thì phạm tội. 170.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Dĩ thế tục kỹ thuật giáo thọ bạch y, ba vật đề. Từ kỹ thuật ở giới trước đã giải thích, khi muốn nói thì nên nói với người đối diện rằng: đừng hướng về tháp Như Lai, tháp của Thanh Văn mà đại tiểu tiện và đổ bỏ đồ phấn tảo, hay nước rửa rau cải, chén bát không sạch. Cũng đừng hướng về tháp của Như Lai và tháp của Thanh Văn mà ngồi duỗi chân. Nếu khi nào muốn xây cất phòng xá hoặc cày ruộng, gieo giống, thì nên hướng về tháp Như Lai và tháp Thanh Văn. Lại không được nói, hôm nay có sao tốt, nên xây cất phòng nhà. Nên gieo giống, nên thuê người, nên cạo tóc trẻ con, nên chừa tóc, cạo râu, vân vân. Nên nói rằng, ngày mùng 8, 14, ngày rằm là ngày chư Phật hiện biến hóa thần thông, nên vào trong chùa, tháp, cúng dường tỳ kheo tăng, thọ pháp bát quan trai. Tỳ kheo ni kia nếu dùng kỹ thuật thế tục mà dạy cho bạch y, nói rằng nên đi xa, nói mà rõ ràng thì phạm tội ba vật đề, nói không rõ ràng thì phạm tội đột kiết la. Trong luật ngũ phần quyển 14 thuyết minh, nếu tỳ kheo ni dạy người khác tụng kinh phương tiện để trị bệnh, phạm tội ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni dạy người khác trị bệnh để làm phương tiện nghề nghiệp nuôi sống, cũng phạm tội ba vật đề. Trong luật Tăng Kỳ quyển 38 thuyết minh, nếu tỳ kheo ni truyền dạy y phương cho người ngoại đạo thế tục, phạm tội ba vật đề. 170.5. Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 170.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm. Trường hợp dạy rằng, quý vị đừng hướng về tháp Như Lai, tháp Thanh Văn mà đại tiểu tiện, đổ đồ phẫn uế cùng với nước dơ. Đừng ngồi duỗi chân hướng về tháp Như Lai và tháp Thanh Văn. Nếu khi nào cày ruộng, gieo giống hoặc xây cất phòng xá, nên hướng về tháp Như Lai. Nên dạy bảo họ vào trong chùa thọ bát quan trai, hoặc những trường hợp nói chơi, nói nhanh, nói một mình, nói trong mộng, hay là muốn nói việc này lại nói nhầm qua việc khác. Những trường hợp như thế thì không phạm. 170.7 Tập giải. Phần kỹ thuật thế tục trong giới trước đã thuyết minh rõ ràng, nhưng nói khái lược thì tất cả những kỹ năng của thế nhân nương theo đó mà mưu sinh thì đều gọi là kỹ thuật thế tục. Dù những kỹ thuật đó thật đơn giản cũng không nên làm và không nên dạy cho người. Như trong luật Tăng Kỳ quyển 40 thuyết minh, tỳ kheo ni không được làm nghề trang điểm cô dâu để nuôi sống, không được trồng hoa bán để kiếm sống, không được quay chỉ bán để mưu sinh. Lại trong Tỳ Nại Gia Tạp Sự quyển 33 thuyết minh, không được dạy những người tại gia thế tục tái chế biến những thứ rượu đã hư hoại trở lại thành những thứ rượu ngon, không được dạy người thế tục kết tràng hoa, không được dạy người học y phương. Tuy nhiên, nếu có người nào cầu cứu giúp trị bệnh vì họ quá nghèo túng, không thể mời thỉnh những y sư khác đến trị bệnh, thì cũng không nên bào chế các thứ thuốc, chỉ nên chỉ bảo họ các phương thuốc trị bệnh mà thôi. Như trong Tỳ Nại Gia Tạp Sự quyển 25 thuyết minh, bây giờ có hàng tịnh tính, bà la môn, cư sĩ, vân vân đến chùa hỏi các bí sâu rằng, kính bạch quý thầy, tôi có bệnh khổ như thế, cần phải uống thuốc chi, ăn những thức ăn gì cho hợp với bệnh trạng. Bây giờ quý bí sô, những vị không biết y học, không đáp lại được. Còn những vị rành y dược cũng sinh nghi, nên không thể trả lời. Quý cư sĩ thấy quý thầy im lặng như vậy, nên đều sinh lòng buồn giận, bỏ ra về. Quý bí sô đem việc ấy bạch lên Đức Phật. Phật dạy, nếu có bí sô nào thông hiểu y phương, trường hợp có cư sĩ đến hỏi, thì các thầy nên vì họ chỉ dạy phương thuốc trị bệnh. Trường hợp chỉ dạy phương thuốc cho người này không phạm tội. Nếu người xuất gia mà đi dạy kỹ năng xem tinh tú, xem tướng, bói sủ cho người thế tục, có thể làm cho họ bị đọa lạc. Phải biết rằng tướng từ tâm phát sinh, họa phước đều do nơi người luôn thay đổi chứ không phải nhất định. Vì thế, không nên hoàn toàn tin vào tướng. Nên biết rằng tâm lành thì tướng lành hiện lên mặt. Tâm ác thì tướng ác cũng hiện lên mặt. Phát thiện tâm thì chỉ trong sát na có thể chuyển hóa việc hung thành ra việc kiết. Thiện hạnh trong khoảnh khắc có thể chuyển hóa thành phước. Không một nhà tướng xấu nào có thể khẳng định, phỏng đoán việc kiết hung hóa phước vậy. Nếu tỳ kheo ni dạy bảo người thế tục làm nghề tướng số để coi bói, tức là làm cho họ bị đọa lạc. Sự việc ấy trong kinh Tạp Tạng thuyết minh. Bây giờ có một con quỷ bạch với tôn giả Mục Liên rằng, kính bạch tôn giả, suốt đời của con thường bị những luồng gió xoay quanh thân, vì vậy con không được tự ý đi đông đi tây, trong tâm thường bị bức não, muộn tuyệt, chẳng biết do nhân duyên chi mà bị khổ quả ấy. Mục Liên tôn giả đáp rằng, đời trước làm người, người thường hay làm nghề thầy bói. Có khi người nói đúng mọi sự như thật, có khi người nói không đúng, do đó làm mê muội tâm người, khiến họ không được tùy ý. Thế cho nên sau khi người xả thân bị thọ khổ như vậy, nhưng đây chỉ là hoa báo, đời sau người sẽ bị đọa vào địa ngục thọ khổ quả. Lại trong kinh Ngạ Quỷ Báo Ứng thuyết minh, bây giờ có một con quỷ bạch với tôn giả Mục Liên rằng, kính bạch tôn giả, suốt một đời con thường bị nóng bức, đói khát bức ngặt. Khi đi đến sông Hằng thấy nước mát trong, nên vào trong sông tắm gội, mong được mát mẻ, trừ khổ nóng bức. Nhưng khi vừa vào trong đó, toàn thân đều bị thiêu đốt tan nát. Khi khác, muốn uống nước, chỉ mới hớp vào trong cổ, thì ngũ tạng đều bị thiêu đốt, da thịt rã rời, tuột khỏi xương. Chẳng biết vì tội chi mà bị khổ như thế. Mục Liên tôn giả đáp rằng, khi ngươi còn làm người, ưa làm thầy tướng số, xem tướng tốt, tướng xấu cho người khác. Nói thật thì rất ít, nhưng đa phần đều là hư vọng, hoặc chê, hoặc khen, tự xưng mình là người có đức để kích động lòng người, mong cầu lợi dưỡng. Đối với cha mẹ, bà con, anh em thì hay du nịnh, giả dối, không chân thật. Hôm nay, ngươi thọ hoa báo này, về sau phải thọ quả báo trong địa ngục, chịu khổ gấp bội ức lần hơn bây giờ. Sự việc ấy ta không thể nói hết được. Thế nên, người xuất gia không nên truyền dạy cho hàng bạch y những kỹ năng thế tục, vì sẽ chướng ngại bỏ bê đạo nghiệp của chính mình, lại còn hủy nhục cho Phật Pháp, bị thế nhân chê bai, dị nghị, khiến mình và người đều bị đọa lạc. Thật là một sự đáng tiếc.